Linh Chu, chương 1105, Tiểu Tà Ma Tiểu Khanh Khanh 1, Góc Truyện Audio.com. Đại thúc Ti Loan không phải nữ tử trong tưởng tượng của ngươi đâu, nhưng mà ta thật sự không có ý định tìm bạn lữ song tu, càng không có ý chê đại thúc. Lông mày Diệp Ti Loan uốn lượn, trong mắt nhu tình như nước, sợ tán tu đại thúc hiểu lầm, dù sao nàng có rất ít bằng hữu trên con đường tu hành, nàng cảm thấy nói chuyện với đại thúc này rất hợp duyên, cũng xem như đạo hữu thâm giao, hoặc nói là một tiền bối đáng kính. Đây là hình ảnh thập phần kịch tính, đại thúc này rất không kém, tu vị thập phần cường đại, đại thúc trung niên lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo yêu thương, cảm thán tình cảm thất bại, mà tiên tử ở sau lưng không ngừng an ủi hắn, muốn giới thiệu sư thúc của mình cho hắn quen. Rốt cục đi vào nội địa Đồng Lô Sơn, đại thúc trung niên và Diệp Ti Loan đều dừng bước lại, trở nên nghiêm túc, không ngừng phóng xuất thần thức ra ngoài, khí tức hồng hoang ập vào mặt, làm cho người ta thở dốc khó khăn, giống như bị đại thế áp bách. Nhìn qua dãy núi xanh biếc trước mặt, nếu không phải hắn nắm giữ một góc địa đồ, biết rõ đây chính là nội địa Đồng Lô Sơn, bằng không còn tưởng rằng đã đi ra khỏi Đồng Lô Sơn, đi tới thế giới bên ngoài. Dãy núi cao phập phồng, giống như trụ chống trời, không ngừng kết nối đại địa tiến thẳng vào tầng mây, có vô số cổ mộc che trời sinh trưởng trên cao, vách đá dốc đứng, phía trên có dây leo rậm rạp, linh dược sinh trưởng rất nhiều. Trên đỉnh núi có nước chảy, trong thác nước còn có linh tuyền. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn qua một tòa núi cao, nhìn thấy một trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, chiến kiếm đã đứt gãy, nhưng mà hỏa diễm trên thân kiếm không dứt, đem trọn phiến vách đá này thiêu đốt đỏ thẫm, lộ ra bộ dáng giật mình. Kiếm khí mạnh hơn, đây là một thanh chiến kiếm mà Phong Phi Vân rất quen thuộc, chính là kiếm của một trong ba đại tán tu đạo môn ký nhất bác, nhưng mà hiện tại thanh chiến kiếm bị gãy, rất khó tưởng tượng nơi này sinh ra đại chiến khủng bố như thế, chiến kiếm của thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách cũng gãy, thậm chí bản thân của hắn rất có thể đã vẫn lạc rồi. Đây là khu vực hung hiểm chính thức, tùy thời đều có thể chết ở chỗ này. Trong nội địa Đồng Lô Sơn. Đây là núi lớn cổ xưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân tiền nhân lưu lại, có dấu chân thiên cổ bất diệt, chính là ấn ký đại địa mà cường giả tuyệt thế lưu lại. Còn có một chút chiến trường khiến người ta giật mình, tàn binh đoạn kích, đất lở núi sập, một bóng người cường giả cổ xưa hiện ra, vĩnh tồn hậu thế, lúc này trong rừng có đầy máu tươi, hai người đang đuổi theo một thiếu nữ. Tiểu nha đầu, ca của ngươi rốt cuộc ở nơi nào, nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi làm ngũ đương gia hoàng đương sơn. Nhị đương gia trên vai vác một cây búa to, dáng người thấp lùn, người mặc da thú, lông dài đầy người, nhưng mà tốc độ chạy trốn cũng không chậm, mang trên mặt nụ cười vui vẻ ấm áp. Tù hoa thập tam nương nhanh chóng đuổi theo hướng khác, chân đạp cự thạch, vừa sải bước đã vượt qua hơn 10 trượng, vây quanh tiểu tà ma cười nói. Lão nhị, ngươi đừng làm hai tử sợ hãi. Ngươi muốn làm lão nhị sao? Nhị đương gia căm tức. Tù hoa thập tam nương cười khanh khách không ngừng, thân pháp nhanh vô cùng, dáng người đặc biệt gợi cảm, rốt cục đuổi theo tiểu tà ma chạy ra khỏi khu rừng, ngăn chặn nàng bỏ chạy. Tiểu tà ma khuôn, góc truyện audio.com, mặt đỏ rực, nàng bị hai kẻ này đuổi theo một ngày một đêm, cho dù tốc độ đạm đạm nhanh, nhưng mà bị hai tên đại tặc này vẫn đuổi theo không bỏ, nhìn thấy tù hoa thập tam nương ngăn trước mặt nàng, nàng lập tức lộ răng mèo cười cười, bộ dáng cả người vô hại, sau đó cũng chạy trốn ngược lại phát hiện hương khác bị nhị đương gia ngăn cản. Nhị đương gia cầm lưỡi búa bằng hai tay, hổ khẩu to lớn, hắn cười lên đầy răng vàng, nói. Tiểu quai quai, ngươi chạy không được. Tiểu tà ma nếm thử tập kích bên trái, nhưng mà nhị đương gia một búa bổ về bên trái, một đạo cương phong quét qua tất cả, bức tiểu tà ma lui về, búa bổ ra cương phong dọa người, lưu lại vũng hố sâu trên mặt đất. Dưới thân tiểu tà ma, đạm đạm bị dọa sợ, gọi meo meo hai tiếng, sau đó thu hồi cánh, biến thành con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoan, nằm trong ngực tiểu tà ma, mang đầu nhỏ vùi vào trong vạt áo tiểu tà ma, nằm dưới ngực ngọc. Tiểu tà ma nhìn thấy trốn không thoát, gương mặt thống khổ đứng dậy, chợt nàng khóc lên, nước mắt rơi như mưa, nói. Ta đang đi tìm ca ca. Ta bị người ta khi dễ, bọn họ đều khi dễ ta, ca ca không giúp ta, các ngươi cũng khi dễ ta. Ta thật đáng thương, ô ô, khóc lóc than thở rất sầu não. Nhị đương gia lập tức xấu hổ ôm búa gãi gãi đầu, nói. Ngươi đừng khóc a hát, chúng ta chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, hỏi mà thôi. Tuy nhị đương gia không giống như người xấu, nhưng mà dù sao tiểu nha đầu này chính là hậu bối Phong gia, mà Hoàng đương sơn tam đương gia lại là trưởng bối Phong gia, nếu hắn khi dễ hậu bối Phong gia thì tu hoa thập tam nương bà điên nhất định trở về lại nhảy, lúc ấy hậu lão tam còn không dốc sức liều mạng với hắn mới là lạ. Tiểu tà ma vẫn khóc rất đáng thương, ngồi chồm hồm trên mặt đất, hai tay bụng đôi mắt không ngừng xoa xoa, thập phần thương tâm, ngay cả đạm đạm trong ngực của nàng đôi mắt óng ánh, dường như cũng đang khóc. Nhị đương gia ngạc nhiên, khốn khiếp, lão tử từ khi nào lợi hại như thế, dọa khóc cả con mèo. Tiểu Khanh Khanh, ngươi đừng khóc, chúng ta đi tìm ca ca của ngươi. Tu Hoa Thập Tam Nương cũng thu hồi phòng bị, mở miệng an ủi. Thời điểm hai người đi qua phía Tiểu Khanh, đột nhiên một đạo hào quang tử sắc từ trong ngực Tiểu Tà Ma bay ra, đây là cái túi màu tím, nhưng mà lỗ hỏng trên túi này đang hấp thu rất mạnh, lập tức thu hai ngươi vào trong túi. Tiểu Tà Ma bỗng nhiên nắm cái túi, cười dịu dàng đứng lên, dáng người cao gầy, đường cong yêu mỹ, thập phần dí dỏm đáng yêu, khí chất của nàng và dung nhan khuynh quốc khuynh thành hoàn toàn không tương xứng, con mắt chớp động, cười nói. Ta còn không tìm thấy ca ca, các ngươi càng không tìm thấy, ha ha, một đạo tặc đàn ông, một đạo tặc nữ tử, các ngươi gom góp thành một đôi. Gom góp đại gia ngươi, lão nương không có hứng thú với hắn. Giọng của Tu Hoa Thập Tam Nương từ trong truyền ra, vô cùng tức giận. Ánh mắt Tiểu Tà Ma mở to ra giống như hai cái đèn lồng, đây chính là túi càn khôn ngăn cách tất cả âm thanh, Tu Hoa Thập Tam Nương có thể từ bên trong nói vọng ra, tu vị nữ đạo tặc này quá cường đại. Lão tử mới không có hứng thú với ngươi, một lão phụ khắc chết 13 tướng công, chờ ngươi khắc chết 14 tướng công thì nên đổi tên thành Tu Hoa Thập Tứ Nương đi, ha ha, bản đương gia cũng đáng thương ngươi, muốn động phòng một lần thì làm sao khó như vậy, ngươi vẫn còn là xử nữ a, ha ha. Nhị đương gia cười to như điên truyền ra. Góc truyện audio.com, sau đó là âm thanh hét to của Tu Hoa Thập Tam Nương, một cước đá vào mông của nhị đương gia. Cách chương.